Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, oan oan cùng nhau thiếu khi nào ba? A, người lúc ăn cơm thời gian còn đang suy nghĩ làm việc sự tình a. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn chau mày bộ dáng, chép miệng một cái nói, người như vậy chuyên nghiệp, ta tiểu thúc cho ngươi phát ngoài định mức tiền thưởng sao? Đây là ta bản chức làm việc. Cố Trừng Tịch cười cười, giơ tay lên bên cạnh cái chén hướng về Trình Thi Đồng báo cho biết một lần nói. Cầu chúc ta hạng mục đầu tư thành công. Chúc ngươi thành công. Trình Thi Đồng cầm ly lên, cùng hắn đụng một cái. Thành tâm thành ý nói. Cố Trừng Tịch khóe môi liền lập tức tách ra một vòng nụ cười rực rỡ đến. Hắn ngẩng đầu lên, đem trong chén đồ uống uống một hơi cạn sạch. Một trận cơm tối ăn xong, Trình Thi Đồng sờ lấy bản thân phình lên bụng nhỏ, hài lòng hướng về Cố Trừng Tịch thở dài một hơi nói. Rốt cục ăn no rồi. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng ăn uống no đủ về sau uể oải bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng nói. Nhìn không ra ngươi gầy như vậy nhỏ, khẩu vị lại lớn như vậy. Đó là đương nhiên, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Trình Thi Đồng gật gù đắc ý mà hướng về Cố Trừng Tịch nói. Người ở chỗ này chờ một lát, ta đi tính tiền, lập tức quay lại. Không cần. Cố Trừng Tịch tại nàng đứng dậy trong nháy mắt đó, nắm chặt nàng tinh tế cổ tay, cười thấp giọng nói, ta vừa rồi đã thanh toán, trả nợ. A, lúc nào? Trình Thi Đồng một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Chính là vừa rồi. Cố Trừng Tịch rõ ràng không có ý định giải thích cặn kẽ, cứ như vậy hàm hồ hướng về nàng nói. Thế nhưng là nói xong rồi là ta mời khách à? Trình Thi Đồng có chút buồn bực nhìn xem hắn nói. Ta đây không phải là vì báo đáp ngươi vừa rồi làm ta tấm mộc sao? Cố Trừng Tịch cười híp mắt nhìn xem nàng nói. Ân, ngươi thiếu nợ ta cái kia ngừng lại. Có thể lần sau lại mời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lập tức liền bó tay rồi. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Cố Trừng Tịch đứng dậy, thuận tay sờ lên nàng đầu, thanh âm trầm giọng nói. Trình Thi Đồng trầm mặc chốc lát, không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, liền đi theo phía sau hắn đi bãi đậu xe, ra khỏi Haidilao Hotpot cửa chính. Bên ngoài trên đường cái y nguyên đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước. Bầu trời đêm thoạt nhìn phảng phất bị ánh đèn choáng nhuộm thành thật sâu màu đỏ sẫm. Mấy khỏa không quá lấp lóe ngôi sao lẻ loi treo ở trên trời. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị ánh đèn chôn vùi. Một trận gió đêm phất qua, đưa tới khói lửa nhân gian khí tức. Trình Thi Đồng nhìn xem đi ở phía trước chính mình Cố Trừng Tịch. Hắn bóng lưng luôn luôn để cho nàng không tự chủ được nhớ tới một người khác. Lên xe. Cố Trừng Tịch căn dặn nàng đem dây an toàn buộc lại về sau, trực tiếp thẳng lái ra ngoài. Đã qua muộn cao phong trên đường cái, so trước đó bọn họ bắn tới thời điểm thông suốt nhiều. Trình Thi Đồng an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, chính suy nghĩ nên nói chút gì đánh vỡ trận này trầm mặc thời điểm, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Uy, cha. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó trực tiếp nhận điện thoại. Đồng Đồng, làm gì chứ? Trong điện thoại truyền đến Trình Thi Đồng ba ba thanh âm. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Cố Trừng Tịch một chút, sau đó hướng về điện thoại bên kia nói, mới vừa cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Bằng hữu, ăn cơm tối? Nam, nữ, làm gì? Lớn bao nhiêu? Có bạn gái sao? Trình Thi Đồng ba ba lập tức hưng phấn lên. Cha, Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ hướng về điện thoại bên kia hô một tiếng nói. Người đừng vừa nghe nói ta đi ra ăn cơm liền hưng phấn như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,